Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 21, Edolas, góc truyện audio.com. Bên trong Fairy Tale công hội, lúc này bởi vì bên ngoài trời mưa tầm tã nên mọi người đều quyết định hôm nay sẽ không đi làm nhiệm vụ ở trong công hội nghỉ ngơi. Lúc này Hayase một nhà cũng ở nơi này, Anchia thì đang cùng với Lucy và Levi ngồi nói chuyện với nhau. Còn Hayase thì đang ngồi nói chuyện với Gildas và Makarov. Gildas thì mới trở về cách đây không lâu và tạm thời chưa có nhiệm vụ nên chỉ có thể ở lại trong công hội. Layla và Un thì đang ngồi nói chuyện với Eza và Mira. Theo như trong trí của Hayase thì tiếp theo đây chính là lúc đám người đi đến Edolas. Lúc này trong đầu của hắn lập tức hồi tưởng một cô bé tóc trắng luôn đi theo phía sau lưng hắn gọi hắn một tiếng thúc thúc. Kể từ sự kiện đó thì hắn không còn nghe thấy hai tiếng thúc thúc nữa. Nasu, đánh một trận đi, bỗng nhiên Hayase đứng lên hướng về Nasu nói. Nghe thấy tiếng của Hayase thì tất cả những người trong công hội đều lập tức hứng khởi. Nasu thì càng hưng phấn. Được thôi, ta sẽ đánh bại tất cả. Cậu đập mạnh hai tay vào nhau sau đó đi đến đối diện với Hayase. Mọi người lúc này đã tránh ra và tạo một chỗ trống cho hai người. Lúc này Gazil thì nhìn chằm chằm vào Hayase. Từ khi gia nhập Fairy Tail đến giờ thì cậu chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến sức mạnh của Hayase cả. Bỗng nhiên lúc này không biết ai lên tiếng. Nè, hình như Gazil là Thiết Long thì phải. Nếu như vậy thì không biết liệu hắn và Hayase ai mạnh hơn về kim loại nhỉ? Câu nói này vừa ra lập tức khiến cho mọi người tập trung ánh mắt về phía của Gazil. Có lẽ cũng nên xác nhận nhỉ, hay là Gazil cũng tham gia vào đi. Ngoài ý muốn của mọi người lúc này Hayase lên tiếng. Nghe vậy mọi người nhao nhao ủng hộ còn Gazil thì vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng lập tức tham gia vào. Hayase hướng về Anchia lên tiếng. Tiểu Anchia, làm phiền con nhé. Vâng thưa Papa, Anchia gật đầu cười nói sau đó giơ hai tay lên, một lớp kết giới hình hộp lập tức bao phủ ba người. Đây là để phòng chiến đấu sẽ phá hủy cả công hội. Được rồi, bắt đầu nóng máu rồi đây. Hỏa long gầm, Nasu hướng về Hayase thổi ra một luồng hảo diễm. Hayase vô cùng bình tĩnh sau đó giơ một tay lên. Chỉ thấy một tấm khiên kim loại xuất hiện sau đó cản lại đòn tấn công của Nasu. Sau khi ngọn lửa biến mất thì Nasu lập tức xuất hiện trước mặt Hayase sau đó giơ lên nắm đấm được bao phủ trong hỏa diễm hướng về phía Hayase đấm. Tới, phanh, từ hư không xuất hiện một nắm đấm kim loại sau đó bay ra va chạm với nắm đấm của Nasu. Nhưng Nasu lập tức bị đấm văng ra va vào kết giới. Thiết Long kiếm, Gazil xuất hiện phía sau lưng của Hayase sau đó sử dụng cánh tay đã biến thành lưỡi kiếm sau đó chém ngang. Keng, nhưng lập tức bị tấm khiên kim loại cản lại. Trong khi Gazil chưa kịp phản ứng thì có bốn ống pháo bằng kim loại chĩa thẳng vào đầu của Gazil. Đùng, đùng, đùng, đùng, hàng loạt tiếng súng vang lên tạo thành một vụ nổ lớn khiến cho khói bụi bay khắp bên trong kết giới. Sau đó là thân thể của Gazil trông vô cùng chật vật bay ra va chạm vào kết giới. Những người mới như Wendy, Juvia và Seri thì vô cùng giật mình trước sức mạnh của Hayase. Có thể cân hai sát long nhân mà không hề tốn một chút sức lực nào thì quả thật đáng sợ. Không hổ danh là Hayase a, Nasu đứng dậy lau khóe miệng cười nói. Sau đó cậu đấm mạnh hai tay vào nhau tạo thành một vòng ma pháp màu đỏ. Sát long bí thuật huyết liên bộc hỏa kiếm. Ó ó ó, lập tức một tiếng hót vang lên sau đó là một con phượng hoàng lửa xuất hiện sau quanh thân thể của Nasu. Sau đó cậu dùng hai tay xoay một vòng. Một luồng hỏa diễm ma theo vô số lưỡi kiếm lao thẳng về phía Hayase. Hayase thấy một màn như vậy thì nở một nụ cười quái dị sau đó dùng hai ngón tay bên tay phải đặt chéo lên hai ngón tay trái và hô lên. Cổ đại ma pháp kim tiên chi sư, một vòng tròn ma pháp xuất hiện trước mặt Hayase sau đó từ vòng ma pháp đó thả ra một đầu sư tử gầm một tiếng sau đó lao đến. Phanh, cả hai lao vào giằng co nhau nhưng chỉ được một lúc thì đầu sư tử hoàn toàn nuốt chửng ngọn lửa sau đó lao thẳng về phía của Nasu. Ầm, răng rác, một vụ nổ vang lên. Sau đó kết giới lập tức vỡ nát. Trong công hội lúc này khói bụi mịt mù. Sau một lúc thì khói bụi biến mất hiện ra Hayase ba người. Lúc này Nasu đã bất tỉnh nằm dưới đất còn Gazil thì bị mấy thanh sắt cắm vào mặt đất. Sau khi mọi người nhìn vào thì không có vẻ gì là ngoài ý muốn cả. Bởi vì sức mạnh của Hayase từ lâu đã in sâu vào trong trí óc của tất cả mọi người ở Fairy Tail rồi. Lúc này Hayase lên tiếng. Lần này Nasu quả thật có tiến bộ rất lớn a, có thể để cho ta rách một phần tà áo thì quả thật là tiến bộ rất lớn a. Hayase vừa nói vừa giơ chiếc tà áo đã bị cháy xén lên. Sau đó hắn quay sang nhìn Gazil cười nói. Ngươi cũng rất mạnh a, nhưng vẫn chưa đủ. Hiện nay giáp đối với ngươi còn quá sớm. Nói xong Hayase lập tức giải trừ những thanh sắt trên người Gazil rồi quay trở về chỗ bên cạnh Makarov. Gazil cố gắng đứng dậy suy nghĩ về những gì Hayase vừa nói sau đó đi đến một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Còn Nasu thì vẫn nằm ở nơi đó. Bỗng nhiên lúc này không gian trở nên vặn vẹo. Tới rồi sao? Hayase lẩm bẩm, sau đó xung quanh bỗng trở nên tối sầm lại. Tất cả những người trong Fairy như lâm vào hôn mê, nhưng xung quanh họ lập tức được một lớp màng kim loại bao phủ lại. Sau đó dần biến mất, sau một lúc thì không gian xung quanh trở nên trắng xóa. Trên bầu trời là một lỗ hổng. Lâm Tiêu suy đoán đó có lẽ là cánh cổng thông đến Edolas. Hắn đánh giá xung quanh thì thấy lúc này còn lại Nasu và Wendy cộng thêm Kala và Happy. Hình như Kala đang giải thích cho đám người nghe về Edolas. Được một lúc thì Wendy và Nasu được Kala và Happy chở bay lên đến chỗ cánh cổng. Hayase thấy như vậy thì cũng bay đi theo. Sau một hồi ánh sáng chói mắt thì hắn cũng đã qua tới được Edolas. Nhìn khắp nơi là những hòn đảo lơ lửng trên không khiến cho Hayase cảm thấy vô cùng thú vị sau đó hắn lập tức đi dạo khắp nơi. Bởi vì do sức mạnh của hắn đã vượt qua phạm trù của thế giới này cho nên việc ở Edolas không thể sử dụng ma pháp không hề có ảnh hưởng gì tới hắn. Đi được một lúc thì hắn lập tức đem thần thức thả ra sau. Sau khi tìm được vị trí của Kinh Đô Royal thì hắn lập tức bay đi. Hắn hiện tại vẫn chưa gấp khi gặp lại Lysanne. Hắn muốn cô bé bất ngờ. Với khả năng của hắn thì chỉ cần mất một lúc sẽ lập tức đi đến nơi nhưng hắn lại bay vô cùng chậm chạp. Bởi vì hắn muốn quan sát thế giới này nhiều hơn. Kết quả là mất tận 4 ngày để đến nơi. Lúc này hắn nhìn thấy được trên nơi cao nhất của Kinh Đô Royal chính là một khối Lacrima khổng lồ. Bởi vì do có lớp bảo vệ của Hayase nên lúc này khối Lacrima vô cùng cứng rắn khiến cho nơi này phải xây luôn một khu chuyên để làm nhiệm vụ cắt ra khối. Lacrima đó nhưng hoàn toàn không thể. Hayase cũng không có ý định đi tìm hiểu về thân phận của hắn ở Edolas này. Nguyên do rất đơn giản đó là sự tồn tại của hắn là độc nhất vô nhị trên đời này. Sau khi đã xác định mọi người không có chuyện gì thì hắn lập tức đi dạo xung quanh. Hắn cũng dùng ma pháp thay đổi trang phục trên thân để dễ hòa nhập với người ở đây. Sau đó hắn tìm một nhà trọ sau đó ở lại. Sau đó hắn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện đó là Lucy bị Eza ở thế giới này bắt giữ sau đó còn bị đánh. Nghĩ đến đây lập tức có một ngọn lửa hiện lên trong lòng hắn. Sau đó hắn thả ra thần thức bao phủ toàn bộ Kinh Đô Royal. Lập tức hắn liền phát hiện ra Lucy đang bị giam tại một ngục giam và bị trói chặt chân tay. Và đứng đối diện con bé là Eza ở thế giới này. Hayase lập tức dồn mọi sức mạnh sau đó lao thần tốc đến chỗ của Lucy. Bên trong ngục giam, người có vẻ không sợ nhỉ. Edolas Eza nhìn về phía Lucy đang tươi cười lạnh lùng nói. Ta không sợ bởi vì papa của ta sẽ đến đây à, Lucy tiếp tục cười nói. Để ta thử xem, papa của người có đến hay không? Edolas Eza cười lạnh, sau đó nàng đi đến trước mặt Lucy định đưa tay túm lấy tóc của con bé. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên, mặc dù ngươi rất giống Eza nhưng mà chỉ cần ngươi chạm vào Lucy thì ta cũng không thể đứng yên được đâu nha. Eza nghe vậy thì giật mình, sau đó cấp tốc quay lại, nhưng khiến nàng kinh ngạc là không thấy ai ở phía sau lưng cả. Bỗng nhiên lúc này thâm thanh đó lại van gờ lên lần nữa. Ôi con gái ta, bị trói như vậy có mệt hay không? Nàng xoay người lại thì thấy được có một bóng người với một bộ trang phục màu trắng đang gỡ trói cho Lucy. Không mệt, bởi vì ta biết papa sẽ đến cứu ta à, Lucy cười ngọt ngào. Ngươi cái con bé này, sao ngươi không biết tự bảo vệ bản thân mình? Có biết papa rất lo lắng không? Hayase cười xoa đầu Lucy, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại có thể đến đây? Edolas Eza nhìn về bóng lưng của Hayase lạnh lùng nói. Ta là đứa bé này papa à, như vậy đủ chưa? Hayase quay đầu lại nhìn Edolas Eza cười nói. Ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Tự tiên xâm nhập cung điện mà không có sự cho phép thì nhất phải bị bắt giữ. Edolas Eza giơ thanh trường thương lên trước mặt nói. Hai, mặc dù là người của hai thế giới nhưng mà bản tính hiếu chiến vẫn là giống nhau à. Hayase cười nói, im đi, mười điều gian, Melfos, Edolas Eza vừa dứt tiếng thì ngọn giáo trên tay của nàng lập tức biến hình. Một giáo với một mũi nhọn rộng với các cạnh bên uốn cong vào phía trong gần nơi các mũi nhọn được gắn kết. Và một quả cầu phát sáng kết nối với các trục. Nó cho phép Edolas Eza để thực hiện một làn sóng chân không chống lại kẻ thù. Sau đó Edolas Eza lập tức hướng về Hayase đâm mạnh đến. Một luồn sóng xung kích hướng về Hayase lao đến. Lập tức căn phòng đá nổ tung. Edolas Eza nhìn chăm chú vào đám khói bụi trước mặt mà vô cùng tập trung. Lúc này từ xa báo đen Lily dẫn theo một toán quân đội chạy tới. Có chuyện gì vậy Eza? Lily hướng về Edolas Eza hỏi. Có kẻ xâm nhập, hơn nữa năng lực nhìn qua vô cùng mạnh. Edolas Eza chăm chú nói. Lily nghe vậy thì lập tức kinh ngạc, sau đó nhìn chằm chằm vào đống đổ nát trước mặt. Sau một lúc thì khói bụi tan biến để lộ ra một quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại dần tách ra để lộ Hayase hai người không hề bị một chút ảnh hưởng nào. Hayase nhìn đám người trước mặt không hề sợ hãi mà cười nói. Ta quả nhiên được hoan nghênh à, lần đầu đến đây thôi mà đã có nhiều người chào đón đến vậy. Nhưng rất tiếc bây giờ ta đang không rảnh nên không thể ở lại đây à, nói xong hắn giơ một tay lên. Thấy động tác của hắn, Edolas Eza và Lily lập tức thủ thế chuẩn bị tấn công. Mà, đừng có căng thẳng như vậy à, Hayase cười nói. Sau đó hắn búng tay. Hàng loạt những hình nhân kim loại được trang bị áo giáp đầy đủ xuất hiện, sau đó lao vào đám người Eza và Lily. Edolas Eza và Lily lập tức phản ứng lại, sau đó giao chiến với những hình nhân kim loại đó. Nhưng mà những người khác lại không có sức mạnh như vậy. Hầu như là một phương đồ sát. Hayase lúc này nắm tay Lucy đi xuyên qua đám người đang đánh nhau. Trên đường đi hai người liên tục bị quân lính chặn lại nhưng nhanh chóng bị hình nhân kim loại đè ép. Hayase và Lucy đi thẳng một đường cho tới khi ra khỏi cung điện. Papa, trong thời gian qua Papa đi đâu vậy? Sao bây giờ mới đến tìm ta à? Lucy ôm lấy cánh tay của Hayase làm nũng nói. À, do Papa bị kẹt một số chuyện nên không thể đến tìm tiểu Lucy nhanh chóng được à, Hayase hối lỗi nói. Bởi vì Papa đến trễ nên ta phạt Papa phải đi chơi với ta à, Lucy cười nói. Được thôi, tiểu Lucy muốn làm gì cũng được, Hayase xoa đầu Lucy cười nói. Sau đó cả hai bắt đầu chuyến đi dạo vòng quanh kinh đô của mình. Nhưng bên trong cung ngục giam lúc này là một mảnh đổ nát. Những hình nhân kim loại đã biến mất hết khiến cho đám người Edolas Eza và Lily thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một tên trong số bọn chúng thôi cũng đủ đánh cho hai người trở tay không kịp. Nay lại đến một đám khiến cho lúc này đám người phải nói là vô cùng tan tác. Tên đó rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao hắn có thể sử dụng ma pháp mà không cần thông qua đạo cụ ma pháp? Lily hướng về Edolas Eza nói. ta cũng không rõ lắm nhưng mà có vẻ tên đó là Earthland. Edolas Eza nói, Earthland, nếu vậy thì nhất định phải thông báo cho bệ hạ ngay. Lily nói, nghe vậy thì Edolas Eza gật đầu sau đó ra lệnh cho mọi người dọn dẹp rồi cùng với Lily đi đến chỗ hoàng đế báo cáo. Còn Hayase và Lucy lúc này đang đi dạo xung quanh kinh đô. Thỉnh thoảng cũng ghé vào một số tiệm bánh ngọt, đi được một lúc thì Hayase gặp được nhóm ba người Coco, Sugar Boy và Hugh. Hiện nay Hayase vốn cũng không muốn hiện thân sớm nên hắn cũng không muốn gây xích mích. Hắn lựa chọn tránh qua ba người, đi được một lúc thì hắn quay sang hỏi Lucy. Đúng rồi tiểu Lucy, những người khác đâu, hiện nay Wendy có lẽ là đi đến nơi ở của Exit. Còn Nasu và Happy có lẽ đang đánh tới chỗ tên hoàng đế. Lucy nói, nghe vậy Hayase gật gật đầu sau đó tiếp tục đi về phía trước. Hayase và Lucy tiếp tục đi dạo cho đến buổi chiều. Bỗng nhiên có một tia sáng màu đỏ chiếu lên không trung. Cuối cùng cũng bắt đầu. Hayase lẩm bẩm chúng ta đi thôi tiểu Lucy, đi họp mặt với mọi người nào. Hắn xoa đầu Lucy cười nói. Vâng papa, Lucy mỉm cười, sau đó hắn ôm lấy eo của Lucy và hướng về phía cột sáng bay đến. Cột sáng xuất hiện được một lúc sau đó dần biến mất hiện ra một đầu cốt long. Cốt long giống như một sợi dây hướng về hòn đảo có khối Lacrima. Sau đó kéo hòn đảo lao về phía hòn đảo của Exit. Lúc này bỗng nhiên từ hòn đảo của Exit có lập tức xuất hiện rất nhiều tia sáng hướng về khối Lacrima khổng lồ mà lao đến. Khi Hayase nhìn kỹ thì thấy đó là những Exit đang cố cẳng lại khối Lacrima đó. Tại khối Lacrima, mọi người không được bỏ cuộc. Chúng ta nhất định sẽ cản lại được nó. Nasu hét lớn lên, hiya a, những người khác đồng thanh la lên sau đó vận sức đẩy khối Lacrima đi. Bỗng nhiên lúc này có một tia sáng màu xanh bay ra sau rồi dừng lại. Hayase nhìn thấy thì lập tức mỉm cười. Lâu rồi mới thấy Happy ra tay a, tia sáng vừa rồi chính là Happy. Lúc cậu chấp hai tay lại, một ma pháp trận xuất hiện phía sau lưng. Gia tốc ma pháp cường hóa gấp 3. Happy la lớn lên, lập tức toàn thân Happy phát sáng lên. Cậu mèo, Kala nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên. Từ đó đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ là Happy sẽ sử dụng ma pháp. Lần cuối thấy Happy sử dụng ma pháp của là vài năm trước a, Nasu cười nói. Sau một lúc ánh sáng biến mất thì Happy hiện ra với một hình dạng của một SD Gundam. Đây là Hayase dựa theo hình dáng của SD Gundam X Standard Destiny mà tạo ra cho Happy. Phía sau của cậu là ba ống tên lửa lớn. Lập tức Happy hướng về khối Lacrima lao nhanh đến giúp mọi người đẩy ra. Chỉ trong một lúc thì khối Lacrima dần dần bị đẩy ra. Hiya, Happy hét lớn lên sau đó tăng thêm sức mạnh. Lập tức khối Lacrima bị đẩy lui lại. Lưu, bỗng nhiên khối Lacrima bỗng nhiên biến mất. Trong lúc mọi người đang hoang mang thì âm thanh của Miss Togan vang lên. Mọi người yên tâm, những người của Earthland đã được trở về bình an. Từ ngày hôm nay sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Đám người xoay lại thì thấy Miss Togan đang cưỡi một con quái thú bay đến. Trong lúc đám người đang trò chuyện với nhau thì lúc này một tiếng cười vang lên. Ha ha ha, các ngươi đừng tưởng chuyện này đến đây là xong. Ta sẽ cho các ngươi biết viết chống đối lại ta có hậu quả như thế nào. Hayase nhìn xuống thì thấy phía dưới lúc này là một cỗ máy khổng lồ. Hắn và Lucy lập tức đáp xuống một tảng đá bên cạnh. Lúc này tên quốc vương đó chỉ lo để ý đến đám người Nasu phía trên nên không để ý đến Hayase và Lucy đang đứng bên cạnh hắn. Sau một lúc tranh luận thì Miss Togan triệu hồi ra thần giáp định đánh bại quốc vương nhưng mà do cỗ máy này có khả năng kháng ma pháp bình thường nên vô dụng, thật là thất bại a, ngày đó ta quên thêm vào yếu tố xuyên kháng phép a, Hayase gãi đầu nói. Sau một lúc chiến đấu mặc dù Miss Togan không rơi vào hạ phong nhưng vẫn không thể làm gì nên đành giao lại cho Nasu, Wendy, Kazuo ba người. sau đó Nasu ba người nhảy xuống phía đối diện cỗ máy định tấn công thì lúc này âm thanh của Hayase vang lên. Này Nasu, để ta giúp các cậu tăng tốc trận đấu a. Nghe thấy âm thanh này thì Nasu ba người lập tức quay lại nhìn thì thấy Hayase và Lucy đang đứng trên một tảng đá gần đó. Nhưng mà ngươi không được mạnh tay quá a, đến lúc đó ta sẽ không còn đối thủ nữa a, Nasu đấm mạnh hai tay nói. Được thôi, miễn sao các cậu giải quyết nhanh là được. Hayase cười nói, hừ, kẻ ngông cuồng, ngươi không nên quên là ta có khả năng kháng mọi ma pháp. Dù ngươi tấn công như thế nào cũng sẽ vô dụng mà thôi. Lão quốc vương lạnh lùng nói, ồ, để ta xem có thật như là ngươi nói không. Hayase híp mắt nói, sau đó hắn giơ tay phải lên, một ma pháp trận xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó có 4 quả cầu kim loại từ trong ma pháp trận bay ra. Những khối cầu kim loại dần xuất hiện gợn sóng sau đó dần biến đổi hình dạng. Chỉ sau một khoảng khắc 4 quả cầu đã biến thành 2 chiếc shuriken. Những chiếc shuriken nhanh chóng xoay vòng sau đó lao nhanh về phía của cỗ máy. Bang, bang, lập tức những chiếc shuriken đó nhanh chóng cắt đứt chiếc đuôi của cỗ máy và sau đó liên tục tàn phá xung quanh cơ thể của cỗ máy đó. Cái gì, điều này là không thể. Tại sao hắn lại có thể gây sát thương lên Dromer Anim? Phao kinh ngạc nói, hắn điều khiển cỗ máy liên tục né tránh nhưng mà dù cố gắng thế nào hắn vẫn không thể tránh thoát được 4 thanh shuriken. Hừ, đừng tưởng ta dễ bị hạ đến vậy. Phao tức giận la lên. Sau đó hắc năng lượng xung quanh liên tục tập hợp về phía của cỗ máy. Sau một lúc thì cỗ máy dần biến đổi tạo thành một hình dạng mới. Tay trái cầm một cái khiên và tay phải có một thanh kiếm. Nasu, việc tiếp theo liền do các cậu đến giải quyết. Bây giờ ta đi đến chỗ những người khác. Nói xong Hayase ôm lấy Lucy bay đi. Vốn lúc đầu hắn tìm tới là muốn tìm một kẻ đánh với hắn nhưng sau khi đòn đầu tiên thì hắn mới phát hiện kẻ đó quá yếu. Có lẽ chỉ có Zireb hay Agnolaza mới có khả năng khiến cho ta tận hứng a, Hayase lẩm bẩm. Lúc này tại chỗ Nasu, anh Nasu, liệu chúng ta có thể thắng không? Wendy nhìn Nasu hỏi, đương nhiên rồi, Nasu đấm mạnh hai tay tự tin nói. Đừng có mạnh miệng, kẻ đánh thắng hắn chỉ có thể là ta. Kazil bên cạnh khinh thường nói. Sau đó cả ba thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Kết chương.